Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, phần 95, chương 95 lại thấy sơ quáp, cái này cảnh tượng tựa hồ rất quen thuộc. Diệp Từ lặng lặng nắm tay lái, bình tĩnh lái xe, chính là trong đầu lại nghĩ tới rất nhiều nguyên lai sự tình. Tựa hồ ở đời trước, nàng cùng Bạch Mạch cũng từng có ở trên xe có như vậy đối thoại. Chính là, kia một lần đối thoại bọn họ ồn ào đến nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng, Bạch Mạch giận dữ khai cửa xe mà đi. Chính mình còn lại là bướng bỉnh về tới Du Du Phi Vân bên người. Thời gian thực mau liền nghiệm chứng Bạch Mạch nói. Nàng lái xe biểu diễn tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Mà Bạch Mạch ở một bên liều mạng ngăn cản. Cuối cùng, Diệp Từ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn hảo lại lần nữa đã tới một lần. Cho nên, này một đời, nàng tưởng nàng sẽ nghe Bạch Mạch ý kiến. Vô luận hắn là ý kiến gì, nàng đều sẽ nghiêm túc suy xét. Không ở bướng bỉnh, không ở khắc khẩu, càng không ở thịnh khí lâm người. Ngươi nghĩ như thế nào? Bạch Mạch móc ra một cái bánh kẹp thịt nhét vào trong miệng. Từng ngụm cắn. Nhìn ra được tới hắn thật sự có chút đói bụng. Cái gì nghĩ như thế nào? Như thế Diệp Từ chân tâm, lời nói. Nàng kỳ thật hiện tại trong đấu loạn hô hô. Cũng không quá rõ ràng Bạch Mạch rốt cuộc là đang hỏi cái gì. Bạch Mạch nhìn Diệp Từ liếc mắt một cái, nhìn nàng nghiêm túc lái xe mặt bên, cũng không có lừa dối chính mình ý tứ sau, mới chậm rãi nói, hắn như thế nào lại muốn tới nơi này, cái này vấn đề, Diệp Từ cũng nghiêm túc nghĩ tới, chính là, nói thật ra nàng không biết, vốn dĩ nàng nghĩ tới muốn hỏi hỏi Dịch Khinh Trần, chính là, nàng quên mất. Thật là, đáng chết, nàng trí nhớ có đôi khi như thế nào sẽ không tốt. Cứ nhiên quên mất cái này quan trọng nhất vấn đề. Cho nên, ở Bạch Mạch hỏi cái này vấn đề thời điểm, nàng đành phải không xác định mở miệng. Hắn cùng Phá Lãng đã sớm nhận thức, biết chúng ta đang ở nơi nào cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ là, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Vì cái gì sẽ đến nơi này? Ta không biết. Bạch Mạch dơ lên mày, lặng lặng nhìn Diệp Từ, khóe miệng mang theo nhợt nhạt tươi cười. Hắn bỗng nhiên duỗi tay sờ sờ Diệp Từ đỉnh đầu, mới lại nói, ngươi cảm thấy Lưu Niên cái này người thế nào? Đây là ở đàm Phá Lãng lúc sau, lại một người hỏi chính mình cái này vấn đề. Nếu bởi vì đàm Phá Lãng tuổi còn nhỏ còn có thể có lệ hắn nói. Như vậy nếu là Bạch Mạch hỏi chính mình cái này vấn đề nói, Diệp Từ là tuyệt đối sẽ không, cũng không có khả năng nói nửa câu lời nói dối. Nàng lặng lặng đi theo một chiếc xe mặt sau, thong thả hành tẩu. Hiện tại đúng là mỗi ngày xe cầu cao phong kỳ, không thể tránh khỏi nàng bị kẹt xe. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì là kẹt xe cái này cơ hội tốt, làm hắn có thể nghiêm túc tự hỏi thời gian. Ta cảm thấy cái này người rất giống tiểu hài tử. Diệp Từ suy nghĩ một hồi lâu lúc sau, nghiêm túc đánh giá, để tâm vào chuyện vụn vặt, chiếm hữu dục cường, tùy hứng, hành động phái. Phát hiện thích đồ vật liền nhất định phải được đến, giống như là một cái tiểu hài tử, tựa hồ cũng không có thừa nhận bình tĩnh lý trí ở hắn trên người. Ta có điểm hoài nghi, hắn là như thế nào trường đến lớn như vậy, nói năng quay đầu nhìn về phía Bạch Mạch, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngươi nói đúng không, loại này người hẳn là IQ rất thấp, ít nhất so với ta IQ thấp. Loại này người có thể bình bình ân ân lớn như vậy còn không có ra cái gì nhiễu loạn. Có phải hay không bởi vì vận khí quá hảo. Bạch Mạch chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt, mang theo điểm không xác định. Ta nói, ngươi cùng ta nói, Lưu Niên là cùng cá nhân sao? Ân, Diệp Từ nhìn Bạch Mạch, biểu tình có điểm cổ quái. Cái gì cùng cá nhân bất đồng một người? Bạch Mạch tiếp tục dương lông mày. Ta ý tứ chính là, ngươi miệng tự thuật Lưu Niên, cùng ta nhận thức Lưu Niên tuyệt đối không phải cùng cá nhân, ngươi sở nhận thức Lưu Niên. Diệp Từ cảm thấy chính mình như là một con học vẹt anh vũ. Ngươi nhân thân Lưu Niên là bộ dáng gì người? Ít nhất ta nhận thức Lưu Niên tuyệt đối không phải tiểu hài tử. Bình tĩnh, tự giữ, quyết tuyệt, lý trí, tàn nhẫn, còn thực gian trá, làm người khéo đưa đẩy. Đối với quen thuộc người đó là bỏ đá xuống giếng không nương tay. Tóm lại, kia tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền hoàn toàn liền thành một cái tiểu thi hài. Bạch Mạch cong lên đôi mắt, cười đến có chút hiểu rõ. Hẳn là sẽ không nhận sai người đi. Đàm Phá Lãng chính là nhận thức hắn bản nhân. Diệp Từ trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu. Được, có phải hay không chính mình cấp nghĩ sai rồi? Kỳ thật Dịch Khinh Trần cũng không phải Lưu Niên. Này cũng quá không thể hiểu được. Nàng biểu tình trở nên có chút cổ quái lên. Lo sợ bất ân, Bạch Mạch bỗng nhiên cười ha hả. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, giống như vừa mới nghe được một cái trên thế giới tốt nhất cười chê cười. Xem qua trên thế giới tốt nhất cười một hồi điện ảnh giống nhau. Thậm chí cong lưng ôm bụng, vươn tay lau một chút khóe mắt ướt át. Diệp Từ càng thêm không thể hiểu được nhìn Bạch Mạch. Nàng vừa rồi có nói cái gì? Nàng nghiêm túc cẩn thận nghĩ nghĩ. Hẳn là cái gì đều không có nói mới đúng vậy. Ít nhất nàng không nói gì thêm đáng sợ chê cười đi. Như thế nào sẽ cười thành như vậy? Nhìn Diệp Từ kia trương có chút mờ mịt mặt, Bạch Mạch nhịn xuống cười, thật sâu hút mấy hơi thở, mới đưa kia mãnh liệt ý cười nghẹn trở về. Bất quá, trên mặt vẫn là treo sáng lạn tươi cười. Hắn sườn ngồi, dựa vào lưng ghế thượng, hướng về phía Diệp Từ nói: đương một người nam nhân không yêu một nữ nhân khi, thường thường có thể đem nàng làm cho thần hồn điên đảo. Cảm thấy hắn đặc man, đặc đủ vị, đặc lãng mạn, đặc bá đạo, đặc khốc, đặc có thể khống chế đại cục. Nữ nhân thích thậm chí sùng bái như vậy nam nhân, bởi vì các nàng cảm thấy có loại chim nhỏ nếp vào người cảm giác. Nhưng trên thực tế, đương nam nhân chân chính đầu nhập tình yêu khi liền sẽ biến thành nam hài. Đương ngươi cho rằng cái kia nam nhân đặc biệt lóa mắt thời điểm, thực xin lỗi, hắn còn không có yêu ngươi. Lần này đến phiên Diệp Từ nháy mắt. Nàng chớp một chút, lại chớp một chút, nhìn Bạch Mạch ánh mắt trở nên càng thêm mơ mịt. Ngươi là nói, ta cái gì đều không có nói? Bạch Mạch chuyển qua thân mình, nhìn thẳng phía trước. Tiểu Từ, chính ngươi có cảm giác, không cần tới hỏi ta. Diệp Từ nhíu nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm vài câu ai cũng nghe không hiểu nói lúc sau, mới lại nói: ngươi cảm thấy Lưu Niên là cái người xấu sao? Bạch Mạch thiên đầu suy nghĩ một chút, nói: như thế nào đâu, ta cảm thấy hắn từ nhân cách đi lên nói là cái người thường, vừa không là cái loại này hoàn mỹ thánh nhân loại hình, cũng không phải cái loại này đỉnh đầu bị loét dưới chân chảy mù hư tới cực điểm người xấu loại hình. Liền cùng ngươi ta giống nhau, có tốt một mặt, cũng có hư một mặt. Người thường, Diệp Từ mấp máy một chút môi, rốt cuộc không hỏi ra bản thân nhất muốn biết vấn đề. Phía trước xe di động một chút, nàng cũng đi theo di động một chút, lặng lặng nhìn phía trước xe mông. Nàng bất động thanh sắc thở dài một hơi, Kỳ thật Diệp Từ Nhất muốn hỏi Bạch Mạch vấn đề là, cái này nam nhân đáng giá chính mình đầu nhập cảm tình sao? Chính là, nàng hỏi không ra tới. Bạch Mạch nói không sai, chính nàng có cảm giác, không cần tới hỏi hắn. Chính là, đời trước, ở đối mặt Du Du Phi Vân thời điểm, chính mình không hỏi, Bạch Mạch cũng đã chủ động phản đối. Này một đời tại sao lại như vậy? Nàng hiện tại cảm giác chính mình có một chút một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng hương vị. Luôn là sợ cái này, lưu niên sẽ trở thành lại một cái Du Du Phi Vân. Bạch Mạch đại khái có thể cảm giác ra Diệp Từ ý tứ. Hắn nhìn Diệp Từ bình tĩnh sườn mặt, qua một hồi lâu mới nói, lưu niên tuy rằng là cái yêu nghiệt, nhưng là ta cảm thấy hắn là cái loại này chuyên nhất mà có trách nhiệm tâm người. Có đôi khi mê chơi, nhưng là tâm trí thành thục, là cái không tồi đối tượng. Diệp Từ không có xem Bạch Mạch, chỉ là chính mình lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong đầu lại hình như là phóng điện ảnh giống nhau, phần phật hiện lên về lưu niên một màn lại một màn. Qua thật lâu lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngô cái kia thời điểm Bạch Mạch tựa lưng vào ghế ngồi, hình như là ngủ rồi giống nhau, kỳ thật trong lòng lại rất thanh tỉnh. Hắn thở dài một hơi, nữ đại bất trung lưu a, vô luận năm đó là thế nào đi theo chính mình mông mặt sau kéo con sen tiểu thi hài, vô luận năm đó như thế nào đều cần nha chính mình bảo hộ nha đầu chết tiệt kia, chung có một ngày cũng đem có chính mình sinh hoạt, cũng đem có một nam nhân khác tới thay thế hắn vị trí. Không biết vì cái gì, hắn có một loại chua xót cảm giác, thật giống như chính mình nuôi lớn nữ nhi bị người cướp đoạt đi rồi giống nhau. Hắn hít hít cái mũi, chết lưu niên, ngươi đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi. Tết âm lịch qua đi, các người chơi trong tay có rất nhiều ở ăn Tết làm hoạt động thời điểm được đến đạo cụ. Này đó đạo cụ đều là gia tăng thuộc tính chất lượng tốt đạo cụ. Nếu không phải ăn Tết hoạt động, muốn dựa người chơi chính mình chế tạo ra tới, cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Đúng là có này đó đạo cụ, toàn bộ trong trò chơi, các hiệp hội người chơi khai triển đi lên oanh oanh liệt liệt đẩy phó bản hoạt động. Có này đó đạo cụ hỗ trợ, tiến độ rất là nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, trên đại lục tin vui truyền đi, rất nhiều hiệp hội đều đã đẩy ngã nguyên bản không thể đẩy ngã boss, mỗi ngày hướng về phía trước, gần nhất mỗi ngày đều vội vàng ở phó bản đàn ra vào. Trải qua một đoạn thời gian phát triển, hiện tại, mỗi ngày hướng về phía trước, nhân số lại đề cao một cái giai đoạn, bắt đầu hướng tới trung cấp hiệp hội quy mô phát triển. Tuy rằng so với thịnh thế, loại này siêu cấp đại hiệp hội vẫn là có rất đại khoảng cách. Bất quá, bởi vì tuyển người trong quá trình rất là chú trọng, mỗi ngày hướng về phía trước, người trên cơ bản đều là tinh binh cường tướng, kéo ra ngoài tuy rằng không thể nói một cái đỉnh 10 cái, trên đỉnh 3-4 vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại bối rối bọn họ nhiều nhất chính là trang bị không đủ vấn đề. Cho nên, mỗi ngày hướng về phía trước, sở hữu chiến đoàn, mỗi ngày đều ở phó bản cùng đấu trường đánh hỗn, chỉ vì được đến càng thật tốt trang bị, đại biên độ tăng lên tự thân năng lực, mà Diệp Từ một đoạn này thời gian vẫn luôn đều ở dãy núi Kira chung. Quá năm mới sau nàng vận khí không tồi, cư nhiên không có vòng vài lần liền thuận lợi giờ đến thần miếu. Vài lần quen thuộc xuống dưới, thế nhưng cũng đem dãy núi Kira sở hữu lộ đều biết rõ ràng. Hiện tại vô luận bị tùy cơ truyền tống đến địa phương nào, nàng đều có thể thuận lợi tìm được thần miếu. Thần miếu chuôi này cung vẫn là treo ở tự nhiên nữ thần trên tay. Mà tự nhiên nữ thần vẫn là bị bao phủ ở vòng sáng bên ngoài. Diệp Từ gần nhất suy nghĩ không ít biện pháp, chính là vẫn là vô pháp mở ra cái này vòng sáng. Cuối cùng đành phải lại về tới nguyên điểm, đi tìm ngã ba đường Natasha. Bất quá Natasha đối này tỏ vẻ không biết. Còn tốt là Natasha cho nàng một chút nhắc nhở, nói là có thể đi hỏi một chút tham gia quá năm đó kia chàng chiến tranh người. Bởi vì tinh linh vương ở xuất chinh phía trước, mang theo sở hữu tinh linh dũng sĩ ở thần miếu phía trước đã làm hiến tế, điển lễ. Có thể tìm được bọn họ hỏi một chút hẳn là có thể được đến không ít nội tình. Diệp Từ một suy nghĩ, ở hiện tại cùng nàng có quan hệ hơn nữa còn cùng kia chàng chiến tranh từng có quan hệ NPC chỉ có một, đó chính là đã biến thành quỷ hồn sơ quáp. Trừ lần đó ra, giống như không còn có những người khác. Vì thế, lại lần nữa trở lại đầm lầy Despair. Nơi này hiện tại như cũ là người chơi vùng cấm. Diệp Từ cũng là ỷ vào chính mình lén đi năng lực tương đối cường mới miễn cưỡng sờ soạng tiến vào. Nơi nơi đều là cao cấp quái vật. Kia ở trên chiến trường chết đi vong linh cùng xác chết trôi lặng lặng chờ đợi này phiến đầm lầy. Phong nức nở thổi qua, mang theo giày đặc lạnh lẽo nhào vào làn da thượng, làm Diệp Từ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nàng chậm rãi, lặng lẽ vòng qua mấy cái quỷ hồn, một bên phải chú ý bọn họ có hay không phát hiện chính mình. Một bên còn nếu không đoạn điều chỉnh đi hướng sơ quáp phần mộ phương hướng, tận lực bằng gần khoảng cách đến đích đến. Cái này quá trình thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là phải làm đến nói, vẫn là thực gian nan một sự kiện. Ít nhất đương Diệp Từ vòng đến sơ quáp phần mộ thời điểm, nàng toàn bộ phía sau lưng đều đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Như cũ vẫn duy trì lén đi tư thế, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một con vong linh từ chính mình phía trước bên trái 15 độ giác địa phương chậm rãi phiêu qua đi. Đương nàng tới gần chính mình thời điểm, kia vong linh quay đầu hướng tới nàng phương hướng nhìn lại đây. Diệp Từ lập tức bấn ở hô hấp, sợ tới mức liền đại khí cũng không dám xuyện một chút. Tuy rằng chính mình hiện tại cấp bậc ở người chơi giữa đã là rất cao, chính là đối mặt này đó quái vật thật sự không xem như cái gì. Nếu bị kia vong linh phát hiện, hắn một móng vuốt bay qua tới là có thể nháy mắt hạ gục chính mình. Kia vong linh lộ trống ánh mắt ở Diệp Từ vị trí địa phương lạnh lùng quét qua đi, cũng không có cái gì dị thường, liền hướng tới xa hơn địa phương thổi đi. Diệp Từ lúc này mới chậm rãi, nhẹ nhàng thở ra một ngụm thật dài khí, duỗi tay vuốt ve sờ quáp mộ bia. Theo sau, kia phần mộ mặt trên bốc lên một cổ khói nhẹ. Này khói nhẹ ở giữa không trung dần dần hình thành một người hình. Đây là sờ quáp. Sờ quáp kia trong suốt thân ảnh ở giữa không trung đại đại duỗi một cái lười eo. Sau đó thật sâu hít một hơi, nhẹ nhàng nói, ta cảm giác được có bằng hữu ở kêu gọi ta. Làm ta nhìn xem, là ai tới. Hắn cúi đầu nhìn Diệp Từ, sau đó mỉm cười, nguyên lai là ngươi, ta tộc nhân, thật lâu không thấy. Đúng vậy, thật lâu không thấy. Sơ quáp, Diệp Từ hướng tới sơ quáp hành một cái lễ, tỏ vẻ đối hắn vô cùng tôn kính. Tam ra có khỏe không? Sơ quáp nhìn Diệp Từ, mỉm cười, nhìn ra được tâm tình của hắn không tồi. Nói như vậy một cái bi kịch anh hùng có lẽ có như vậy một chút không thích hợp. Nhưng là, từ hắn hiện tại biểu tình thoạt nhìn, tâm tình của hắn xác thật là không tồi. Diệp Từ do dự một chút, suy xét muốn hay không đem chân thật tình huống nói cho Sơ Quáp. Bất quá Sơ Quáp lại giống như nhìn ra cái gì. Ta tộc nhân, ngươi có nói cái gì khó mà nói xuất khẩu đâu. Ở do dự cái gì đâu. Sơ Quáp, ngài bằng hữu Tam Ra đã về đến quê nhà đi. Diệp Tử suy xét một hồi, dùng một cái tương đối ôn hòa phương thức nói cho Sơ Quáp tình hình thực tế. Sơ Quáp hơi hơi sửng sốt, theo sau hắn liền hiểu biết tới rồi Diệp Tử theo như lời ý tứ. Hắn trên mặt hiện lên một tia bi thương thần sắc, rồi sau đó lại thực mau khôi phục lại đây. Như vậy thực hảo, chúng ta đều khát vọng trở lại cố hương. Mặc kệ này đây cái gì phương thức, có thể làm được thật sự thực hảo. Hết chương.